LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, rốt cuộc là người nào? Tô Minh tiêu sái từ Khải Việt công ty sau khi đi ra ngoài. Bất kể là Triệu Tứ Gia vẫn là những người khác, lúc này đều có chủng ác ma cuối cùng đã đi cảm giác. Triệu Tứ Gia càng là cả người than ngồi ở xa hoa trên ghế làm việc. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, đủ để cảm giác được vừa rồi Tô Minh đối với hắn tạo thành tâm lý trùng kích bao lớn. Nếu như khiến người khác thấy được Khải Việt công ty lúc này một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đồng thời để người ta biết rồi đây là một người trẻ tuổi chỉnh tới, ước đoán 10 người được có 9 không tin. Khải Việt công ty đó là cái gì, bối cảnh tất cả mọi người rõ ràng. Làm sao có thể sẽ bị một đệ tử bộ dáng tiểu tử cho chỉnh thành cái dạng này đâu. Đào Hồng lúc này trước mặt lại không ngay từ đầu cái loại này quyến rũ phong tao biểu tình. Nhìn thoáng qua vẫn còn đang đổ mồ hôi Triệu Tứ Gia. Đào Hồng hỏi, Tứ Gia, Thiếu Tần công ty chính tiền thật muốn trả lại. 60 triệu cũng không phải là một con số nhỏ nha. Tuyệt đại đa số người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Lập tức muốn vẫn còn 60 triệu. Là ai cũng biết có chút đau lòng. Triệu Tứ Gia khẳng định cũng không nỡ. Hắn cũng không phải thân gia mấy trăm triệu siêu cấp thổ hào. Tát cái mấy triệu ngay cả mí mắt cũng không chát một cái. Nhưng Triệu Tứ Gia rõ ràng hơn một cái đạo lý. Ở nhiều tiền vậy cũng phải có mệnh thì mới xài được. Tô Minh vừa rồi trước khi đi uy hiếp, lúc này vẫn quanh quẩn ở Triệu Tứ Gia bên tai. Triệu Tứ Gia cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp như vậy qua. Coi như năm đó bị người lấy thương chỉ vào, Triệu Tứ Gia trong lòng chưa từng hốt hoảng như vậy qua. Ngược lại Triệu Tứ Gia cảm giác có dũng khí. Chính mình nếu là không đúng hạn trả tiền lại nói, biến thái tiểu tử khẳng định vẫn còn sẽ tìm được mình. Đi thông chi bộ tài vụ mấy người kia, nhanh tới công ty đi làm. Trước 6 giờ tối đem cái này 60 triệu cho ta trả hết. Triệu Tứ Gia lập tức ở trong lòng làm quyết định. Hắn quyết định hao tài tiêu tai. Đồng thời Triệu Tứ Gia biết cố ý dặn dò một câu. Nhớ kỹ nhất định không vượt qua trước 6 giờ, đại gia cũng đều biết Triệu Tứ Gia ý tứ. Sẽ không nói cái gì nữa. Đào Hồng an bài mấy người an ninh đem các đại hán áo đen tiễn đi bệnh viện kiểm tra. Khải Việt công ty lại khôi phục bình tĩnh. Đồng thời Triệu Tứ Gia vẫn còn âm thầm hạ lệnh phong tỏa ngày hôm nay tin tức này. Người nào cũng không biết sáng hôm nay Khải Việt công ty đã xảy ra loại này chuyện mất mặt. Tần Thi Âm lúc này đang ở công ty của mình đi làm. Công ty này là chính cô ta 2 năm trước sáng lập. Một người kinh doanh đến rồi ngày hôm nay. Bằng vào năng lực của mình làm cho công ty từng bước có điểm kích thước. Thế nhưng mấy tháng trước cùng Khải Việt công ty bút hợp tác. Làm cho Tần Thi Âm công ty lâm vào một cái chật vật hoàn cảnh. 60 triệu chi phí kim Khải Việt công ty đột nhiên chơi xấu không để cho rồi. Phải biết rằng mấy triệu tài chính đối với Tần Thi Âm mà nói là vô cùng trọng yếu. Thiếu số tiền này công ty vận chuyển bình thường đã xảy ra vấn đề. Bởi vì bất kỳ một cái nào công ty cũng không lưu đại lượng tài chính nơi tay đầu. Chỉ cần nhất định tài chính đi quay vòng. Nguyên bản Tần Thi Âm công ty là đem cái này 60 triệu cho quên đi đi tới. Cho nên không có lưu quá nhiều quay vòng tài chính. Kết quả là xảy ra vấn đề. Khải Việt công ty thiếu 60 triệu chậm chạp không đến sổ sách. Mấy tháng này Tần Thi Âm công ty tình cảnh càng ngày càng gian nan. Mỗi tháng nhân viên tiền lương cộng thêm ngân hàng cho vay các loại chi cũng là cao vô cùng. Có thể nói Tần Thi Âm đã sắp bị ép vào tuyệt lộ rồi. Mấy ngày nay một mực suy nghĩ vấn đề này. Chậm nhất là đến tháng sau thời điểm. Nếu như vẫn còn không lấy được tiền riêng. Sợ rằng công ty tài chính liên sẽ gãy lìa. Bang bang, Tần Thi Âm ngày hôm nay giờ tan sở tương đối trễ. Hơn 5 giờ thời điểm vẫn còn ở phòng làm việc. Ngày hôm qua tài vụ bộ Lý Tổng Giám tới cửa đòi nợ bị đánh. Tại công ty nội bộ đã truyền ra. Tự nhiên đưa tới nhất định khủng hoảng tâm tình. Hiện tại Tần Thi Âm phi thường đau đầu. Xuất hiện khó như vậy đề. Quả thực đem luôn luôn năng lực xuất chúng Tần Thi Âm đều cho khó ở. Vừa lúc đó. Tần Thi Âm trợ lý trực tiếp một đường chạy chậm đi tới Tần Thi Âm phòng làm việc của. Sau đó hô một câu. Tần Tổng, đang suy tư. Tần Thi Âm ngẩng đầu nhìn mình một chút trợ lý. Tuy là trước mặt cũng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui. Nhưng chữ số Tần Thi Âm người đều biết. Tần Thi Âm luôn luôn yêu cầu thủ hạ chính là người làm việc lãnh tĩnh có hiệu suất. Cấm xuất hiện tay chân vụng về hiện tượng. Thuyết pháp làm Tần Thi Âm trợ lý. Nàng không nên không biết Tần Thi Âm yêu thích nha. Trợ lý thật sự là nhịn không được. Vội vội vàng vàng sau khi chạy vào. Ngay cả khí chưa từng tới cùng thở gấp. Lập tức mở miệng nói. Tần Tổng, Khải Việt công ty bên kia thiếu 60 triệu trả lại chúng ta. Cái gì? Dù là luôn luôn mặt không đổi sắc lãnh nhược băng xương Tần Thi Âm. Sau khi nghe được tin tức này sắc mặt đều có chút thay đổi. Tin tức này thật bất khả tư nghị. Tần Thi Âm ngắn ngủi kinh ngạc sau. Khôi phục biểu tình bình thường. Nói rằng, từ nơi nào được tin tức? Tài vụ bộ Hứa Tổng Giám mới vừa nói. Khải Việt công ty bên kia đã tại liên hệ chúng ta. Yêu cầu chúng ta hãy mau đem tiền cho tiếp thu. Nghe dường như rất bộ dáng gấp gáp. Trợ lý đem mình biết tin tức tổng kết một cái nói rằng. Hứa Tổng Giám là bộ tài vụ phó tổng giám. Ngày hôm qua tài vụ bộ tổng giám bị đả thương nằm viện sau đó. Phó tổng giám tạm thời quản lý toàn bộ tài vụ bộ. Hai ngày này Tần Thi Âm trong công ty bận rộn nhất đúng là tài vụ bộ rồi. Tài chính liên cũng sắp gãy. Bộ tài vụ người hai ngày này cùng kiến bò trên chảo nóng không sai biệt lắm. Cho dù cuối tuần cũng không có biện pháp nghỉ ngơi. Tần Thi Âm sau khi nghe được tin tức này thì càng thêm kinh ngạc. Trước Khải Việt công ty thái độ phi thường minh xác. Chính là chơi xấu không trả tiền lại. Người đi cáo ta vậy cũng không trả tiền lại. Vì sao đột nhiên muốn trả tiền lại rồi? Nhưng lại rất bộ dáng gấp gáp. Thái độ này thay đổi cũng lớn quá rồi đó. Tần Thi Âm lập tức đứng dậy. Đối với trợ lý nói rằng. Đi, chúng ta đi tài vụ bộ nhìn. Mang theo trợ lý đi tới tài vụ bộ sau đó. Mọi người thấy rồi Tần Thi Âm. Lập tức cung kính hô. Tần Tổng tốt. Tần Thi Âm tác phong luôn luôn mạnh mẽ vang dội. Trực tiếp hỏi. Khải Việt công ty bên kia nói như thế nào? Hứa Tổng Giám là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Là từ nước ngoài tốt nghiệp cao tài sinh. Đi tới Tần Thi Âm công ty sau biểu hiện không tệ. Hiệu suất làm việc cao vô cùng. Hứa Tổng Giám nói rằng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn 5 giờ thời điểm Khải Việt công ty bên kia tài vụ bộ đột nhiên liên hệ chúng ta. Phi thường vội vàng muốn trả tiền lại, hiện tại tiền đã đánh tới. 60 triệu không có chút nào thiếu. Đều vào công ty tài khoản. Hứa Tổng Giám nói đến đây thần sắc trên mặt cũng buông lỏng không ít. Vậy là tốt rồi. Tần Thi Âm gật đầu. Mặc dù không biết vì sao. Nhưng nếu tiền đã còn là tốt rồi. Tối thiểu có số tiền này. Chính mình vốn của công ty liên liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Hơn nữa Khải Việt công ty tiền sau khi vào chương mục. Toàn bộ người của công ty trong lòng một tảng đá lớn đều rơi xuống đất. Sau khi tan việc Tần Thi Âm lái xe về nhà. Trong đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là ai bảo Khải Việt công ty Triệu Tứ gia cải biến chủ ý? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.